Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 61, nuốt ăn thất vĩ. Chỉ là, mặc kệ lang nhẫn thôn thủ lĩnh như thế nào tức giận, như thế nào nghiến răng nghiến lợi đều tốt. Hắn mang tới 12 danh thủ đã toàn bộ chết, liền thừa lại hắn một cái còn bị bùng nổ thất vĩ Jinchuriki hoa sen cho quấn. Akama giết tất cả lồng nhẫn sau đó, cũng không có Arima phải đi đem lang nhẫn thôn thủ lĩnh cũng cùng nhau đánh chết, mà là tìm được ẩn nặc Karin. Nhưng mà Karin ẩn nấp năng lực so với thất vĩ cho mây tới cũng là không kém bao nhiêu. Akama vòng vo quay vòng đều không có tìm được Akamaru đại nhân. Cuối cùng vẫn là Karin phát hiện Akamaru có thể là đang tìm nàng tự đi ra ngoài, nếu không nàng sẽ dựa theo Akamaru phân phó ẩn nặc bảo vệ tốt chính mình. Karin, cho ta khôi phục chakra trước. Nhìn thấy Karin, Akamaru mã tùng khẩu khí. Tuy nhiên liên tiếp chiến đấu đến Akamaru lúc này trong cơ thể chakra hầu như sẽ đã tiêu hao hết, mã liền duy trì không được tẩu thú mô thức. Vừa nói, Akamaru thân ảnh một bên cũng giải trừ tẩu thú hình thức. Hiện tại tạm thời không cần chiến đấu không nói, Akamaru cũng không muốn chính mình cắn lấy Karin tay chính là một hớp lớn. Ừ, Akamaru đại nhân. Karin nghe vậy, biết Akamaru đại nhân chakra khả năng không nhiều lắm, vội vàng đỡ lên tay áo, lộ ra cánh tay tới. Akamaru cũng không có khách khí, mã cắn một cái đi. Trong nháy mắt liền cảm giác trong cơ thể mình tiêu hao chakra bổ sung đã trở về. Karin, ngươi tiếp tục giấu đi, chờ ta làm xong thất vĩ sau đó mới đi ra. Khôi phục tốt chakra sau đó, Akamaru vội vã phân phó Karin một tiếng. Theo cùng Karin thời gian ở chung với nhau càng lâu, Akamaru cũng liền càng phát ra lưu ý bắt đầu nàng tới. Đặc biệt Karin sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường lớn. Akamaru có thể không phải hy vọng Karin xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng đã là Akamaru đắc lực trợ thủ, thậm chí có chút không thể thiếu. Phải, Akamaru đại nhân, cảm thụ được Akamaru đại nhân đối với mình an nguy khẩn trương. Karin mã cười ngọt ngào. Siêu, Akamaru không có nói thêm nữa, cũng không có Arima lần nữa mở ra tẩu thú hình thức. Như vậy ngược lại sẽ gây nên thất vĩ Jinchuriki chú ý. Akamaru cứ như vậy đi qua. Akamaru đại nhân lúc nào khả năng biến hình thành công đây? Tốt chờ mong a. Nhìn Akamaru bóng lưng, Karin trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục chớp động. Không kịp chờ đợi hy vọng Akamaru hóa hình thành công. Sau đó ta nhất định phải đối với Akamaru đại nhân yêu thương nhung nhớ. Tin tưởng đối mặt ta một cái như vậy mỹ nữ, Akamaru đại nhân cũng sẽ không cự tuyệt đi. Karin mặt cười hồng hồng, nhưng cũng có chút không xác định lo lắng. Không biết thời điểm Akamaru đại nhân có thể hay không thu nàng. Tới với bây giờ Akamaru, nàng có thể không dám tưởng tượng. Trước đây nhìn thấy Yuhi Kurenai bị tàn phá làm nhục một màn, nhưng là thỉnh thoảng quanh quẩn ở nàng đầu. Tuy là xem thời điểm không gì sánh được kích thích, nhưng là phải để cho nàng tới thể nghiệm cái loại này bị tàn phá tư vị, nàng mới không cần đây. Karin biểu thị nàng chỉ sẽ thích sau khi hóa hình đẹp trai một chút Akamaru đại nhân. Thủy độn, thủy long buộc thuật, giao giao. Làm Akamaru quá tới thời điểm, liền gặp được lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn hay. Cư nhiên dùng nhất chiêu thủy độn đem thất vĩ Jinchuriki cho trói buộc lại. Đến rồi cực hạn sao? Nhìn thất vĩ Jinchuriki hoa sen bộ dạng, Akamaru trong lòng thầm hô một tiếng. Trước thất vĩ Jinchuriki hoa sen nhưng là bị Akamaru tàn phá không ít. Thêm đến cùng không phải Naruto cái loại này cửu vĩ Jinchuriki. thực lực không có cường tới trình độ nhất định, bị sở hữu ảnh cấp thực lực còn hay cho trói buộc chặt cũng là có thể lý giải. Bất quá Akamaru xem còn hay bộ dạng, cũng là mệt đến ngất ngư, thở hổn hển, hiển nhiên cũng là hao phí không ít thể lực và chakra. Thủy độn, lãnh vũ băng tỉnh thuật, nhìn bị trói buộc ở thất vĩ dinh Churiki hoa sen, còn hay lần nữa nhanh chóng kết ấn, muốn đem bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen cho tỉnh lại. Hắn lúc này cũng đoán được cái kia chút thuộc hẳn là đều đã bị Akamaru giết. Cho nên hắn tuy là cũng không định gặp thất vĩ dinh Churiki hoa sen, hiện tại cũng hy vọng đem đối phương tỉnh lại, cùng hắn hợp tác chiến đấu. Suy suy suy, vô số băng lãnh vũ rơi vào thất vĩ dinh Churiki hoa sen đỉnh đầu xuất hiện. Sẽ hướng nàng thân rơi, tới tắt nàng người bảo tẩu tâm tình. Khiếu thiên, giống tương đương, nhìn thấy một màn trước mắt, Akamaru làm sao có thể làm cho hắn như nguyện, lúc này tiến nhập tẩu thú hình thức bên trong, một tiếng gào thét, liền đem lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn hay thủy độn cho đánh tan. Thình thịch tương đương mắt, thấy tự muốn đem thất vĩ dinh Churiki hoa sen cho đánh thức thuật. Cứ như vậy bị Akamaru làm hỏng, còn hay được kêu là một cái nộ a. Chết tiệt, còn hay đôi nhãn thông hồng nộ quát một tiếng, song quyền nắm chặt, hận không thể phóng đi đem Akamaru cho diệt sát. Nhưng mà cứ việc nổi giận tới cực điểm, còn hay cũng biết, hắn lúc này, nếu như còn lưu ở cái này bên trong nói, vậy nguy hiểm, trốn, cho nên mặc dù tức giận nghiến răng nghiến lợi, thân là lang nhẫn thôn thủ lãnh hắn, càng nhiều hơn vẫn là suy nghĩ thôn được mất, biết mình không thể cứ như vậy để chiến giết, ngay lập tức sẽ chọn rời đi, trở về chỉ cần đem lang nhẫn thôn cửa ra vào cho phá hỏng. Hắn cũng không tin không thể báo thù rửa hận, quay lại tìm ngươi nữa tính sổ. Nghĩ như vậy còn hay, thân ảnh liên tục chợt lui, hừ, nhìn còn hay chợt chợt lui thân ảnh, Akamaru lạnh rên một tiếng. Cũng không có truy kích đi, lấy thực lực của đối phương, hắn muốn theo đuổi đi giết chết lời của đối phương, có thể giết chết đối phương, nhưng là vậy cần thời gian nhất định, Akamaru hiện tại có thể không có thời gian đuổi theo giết đối phương. Akamaru càng thêm khẩn cấp, vẫn là trước mắt hầu như sẽ mất đi sức chiến đấu thất vĩ dinh Churiki hoa sen. Chỉ cần nuốt chửng thất vĩ cho mây. Hồi đầu lại giết lang nhẫn thôn thủ lĩnh cũng không chế. Akamaru biết đối phương đến lúc đó nhất định sẽ ở lang nhẫn thôn lối ra trận hắn. Nhưng là đến lúc đó, ai giết ai liền không nhất định. Giống tương đương, khiếu thiên. Nhìn thất vĩ dinh Churiki mất đi ràng buộc sau đứng lên còn muốn hướng về phía hắn giết tới. Akamaru không chút khách khí chính là một cái khiếu thiên dao động giống đi qua. Ngay lập tức sẽ đem thất vĩ dinh Churiki hoa sen chấn động phải đương cơ giống nhau. Mộng ở nơi nào, nuốt chửng. Sau đó, Akamaru liền há mồm một tiếng gầm. Lần thứ hai hướng về phía thất vĩ dinh Churiki hoa sen thi triển ra nuốt chửng tới. Khủng bố sức lôi kéo lỗ đen. Lần nữa từ Akamaru miệng to như chậu máu bên trong ngưng tụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.